Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, thần kỹ. Ký sinh ma chủng, bắt nguồn từ hắn đọc xong tờ thứ nhất Caliphas chi thư. Cùng gặp được thượng cổ tà vật quái vật chi mẫu tử thể. Mới đản sinh ra ký sinh ma chủng cái này vô cùng mạnh mẽ năng lực. Mà năng lực này giới thiệu bên trên, mang theo, chuyên môn, hai chữ, ý vị này chỉ có thể một mình hắn sử dụng, những người khác cho dù là cầm tới pháp thuật mô hình vậy không có khả năng học hỏi. Trừ phi đạt được ký sinh ma chủng mẫu thể. Hiện tại, hắn kinh hỉ phát hiện, chuyên môn kỹ năng tăng lên vậy mà không cần tiêu hao thần tính. Liền có thể trực tiếp tăng lên tới level 100. Với hắn mà nói hoàn toàn là một cái thiên đại kinh hỉ. Màu đen hạt giống tại giao diện ảo bên trên quay tròn xoay tròn. Khi tăng lên tới level 100 về sau, lập tức đột nhiên chấn động. Ông, cả hạt giống bỗng nhiên ảm đạm đi. Sau đó lần nữa biến thành đen kịt sắc. Từng đầu trắng noãn đường vân đang chậm rãi lóng lánh. Sau đó, Tô Vân thấy được tăng lên về sau kỹ năng hiệu quả. Lập tức nhịn không được nhếch miệng cười, mà bắt đầu. Ký sinh ma chủng, level 100, tứ hoàn thông dụng hệ, chuyên môn pháp thuật, thi thuật giả có được mẫu thể. Có thể ngưng tụ ra 10 khỏa tử thể hạt giống cắm vào thụ thuật giả trong cơ thể. Vĩnh cửu tăng lên nó 3 điểm thể chất, 3 điểm lực lượng cùng 3 điểm nhanh nhẹn. Không cách nào tăng lên tới siêu phàm thuộc tính, nhưng có tương ứng HP tăng thêm, thi triển cần tiêu hao 100 điểm giết chóc kinh nghiệm. Mẫu thể có được tử thể tuyệt đối quyền khống chế, một khi mẫu thể biến mất tử thể vậy hội biến mất. Mặt khác, thi thuật giả có thể chỉ định một người kế thừa thi thuật giả một hạng loại pháp thuật năng lực. Tử thể mỗi ngày có thể sử dụng một lần, loại pháp thuật năng lực. Mỗi ngày một lần, không chiếm dụng pháp thuật vị, hắn không có cách nào không cao hứng, bởi vì cộng 3 điểm lực lượng, 3 điểm thể chất cùng 3 điểm nhanh nhẹn, tam đại tăng lên tương đương với mặc đơn thuần tăng lên thuộc tính tam giai siêu phàm trang bị, mà có thể đồng thời tăng lên tam đại thuộc tính tam giai siêu phàm trang bị. Tối thiểu cần 50.000 kim tệ cất bước, đồng thời có tiền mà không mua được. Muốn mua đều rất khó mua được. Trọng yếu nhất là, vậy mà có thể chỉ định một người có được loại pháp thuật năng lực. Loại pháp thuật năng lực, đây chính là tiêu chuẩn huyết mạch năng lực. Cũng là cái kia chút cường hoành chủng tộc tiêu chí. Trời sinh liền có thể có được cường đại năng lực. Tỉ như cự lưng long tức. Bây giờ hắn tổng cộng có được pháp sư hộ giáp, kính ảnh thuật. Cùng ký sinh ma chủng tam đại loại pháp thuật năng lực. Trong đó, đối với bất tử điều quân đoàn binh sĩ tăng lên nhất thiên nhiên là pháp sư hộ giáp. Tương đương với để bọn hắn mặc một bộ đắt đỏ giáp bọc toàn thân giáp. Level 100 pháp sư hộ giáp có cao tới 210 điểm kinh khủng phòng ngự cường độ. Có thể không nhìn phổ thông cung tiễn, đao kiếm công kích. Chỉ cần không cầm có được phá giáp phá ma thuộc tính siêu phàm vũ khí. Cho dù là kiếm thánh vậy rất khó oanh phá tầng này phòng ngự. Có thể nói là bảo mệnh may rùa. Thật là kiếm bộn rồi. Tô Vân nhếch miệng một mực dáng tươi cười không ngừng. Tăng lên về sau ký sinh ma chủng thuộc về tuyệt đối thần kỹ. Nếu là bị người biết lời nói. Tuyệt đối sẽ có người nguyện ý cầm lục giai truyền kỳ vũ khí đến trao đổi. Ngẫm lại xem, như là một đám có pháp sư hộ giáp thủ hộ các binh sĩ. Thành tốp công kích phát động công kích, mà địch nhân đao kiếm lại không có cách nào tổn thương đến bọn hắn. Đã cùng cường đại cương thiết ma tượng quân đoàn không có khác nhau. Thành chủ đại nhân, dùng cơm thời điểm đến. Lúc này... Tiểu thị nữ Bella đi tới, nghi hoặc nhìn xem khắp khuôn mặt là dáng tươi cười Tô Vân. Tốt, ta cái này đi, Tô Vân tự nhiên sẽ không giải thích với nàng. Cười tủm tỉm từ bên người nàng đi qua. tùy ý đưa tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, làm cho đối phương lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một bộ không biết làm sao bộ dáng. Hắn vậy không thèm để ý, nhanh chân đi tới trong nhà ăn. Lúc này Phoenix gia tộc rất nhiều thành viên đều đã đến đông đủ. Nhìn thấy hắn sau nhau nhau đứng dậy hành lễ, gặp qua bá tước đại nhân. Theo hắn chính thức kế thừa tước vị, không đơn giản ở trước mặt người ngoài bị người cúng bái. Liền ở nội bộ gia tộc cũng bị từng cái người kính sợ. Nguyên bản vẻn vẹn có một chút điểm huyết mạch quan hệ, vậy biến thành lạnh như băng quyền thế địa vị đẳng cấp. Phụ thân đại nhân, sáng sớm tốt lành, Tô Vân đi đến lão nhân kia bên người, cúi đầu hành lễ, ân, buổi sáng tốt lành, ai, Buyano trên mặt nếp nhăn càng phát ra dày đặc, miễn cưỡng cười nói, ai, Riser chấn sự tình ta cũng biết, muốn hay không mời thần hy giáo hội người tới, không cần, đối phương sớm đã từ bỏ Ryan thành, không có khả năng trợ giúp chúng ta. Tô Vân bình tĩnh nói, tại lúc trước trong chiến đấu, song phương đồng thời rút lui Ryan thành, hiển nhiên là đem nơi này trở thành giảm sóc khu vực. Không nguyện ý đầu nhập quá to lớn quân đoàn, dù là đã tuyên bố thần chiến, nhưng song phương y nguyên không nóng không lạnh rằng co, chợt có va chạm gây gổ chiến đấu, đã là không tầm thường sự kiện lớn. Ngày hôm qua hắn đã biết thần linh cũng là người chơi. Đều là trong hiện thực tâm linh đại sư về sau, Tô Vân đã vững tin đây chỉ là những người kia ván cờ. Tất cả mọi người, bao quát toàn bộ Ryan thành cũng chỉ là một cái đáng thương quân cờ. Mặc cho đối phương ban bố thần dụ đi loay hoay, bất lực phản kháng, hắn chán ghét loại cảm giác này. Phụ thân đại nhân, ngài liền không cần quan tâm, hết thảy giao cho ta đi. Phoenix gia tộc tất sẽ tại ta dẫn đầu dưới đi về phía huy hoàng. Tô Vân đơn giản địa ăn bữa sáng về sau, cực kỳ có lễ phép xoay người hướng đối phương cáo lui. Phụ thân đại nhân, ta còn có việc, liền nên rời đi trước. Sau lưng hắn, Buyano nhìn xem hắn bóng lưng giơ tay lên một cái, cuối cùng không có gọi lại hắn. Những ngày này, Tô Vân trên thân biến hóa thực sự quá lớn. Hoặc là nói từ tiểu thế giới trở về một ngày kia trở đi, liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, để Buyano cảm giác càng phát ra lạ lẫm. May mắn, đối phương vẫn còn đang ý Phoenix gia tộc, đồng thời nhiều lần thề muốn dẫn dắt gia tộc đi về phía huy hoàng. Điểm này, đã đủ. Tòa thành phía sau, có một cái rất lớn sân huấn luyện, vậy tức là cái gọi là binh doanh. Lúc này bất tử điểu quân đoàn rất nhiều các binh sĩ đều dậy thật sớm tiến hành luyện công buổi sáng. Đối với dân bản địa tới nói, bọn hắn không thể giết quái lên cấp, chỉ có thể thông qua dài dằng dặc khắc khổ huấn luyện đến tăng thực lực lên. Loại này tăng lên cơ sở cực kỳ vững chắc, dù là thuộc tính không dường như cấp thần quyến giả. Bọn hắn cũng có thể bằng vào cường đại kỹ xảo chiến đấu xử lý đồng cấp thần quyến giả. Không chỉ một lần chiến đấu để thần quyến giả nhóm xác định điểm ấy. Vậy xưa nay không dám xem thường bọn hắn, nhất là cao giai dân bản địa. Từng cái càng là có thể đơn đấu một đám thần quyến giả. Khoa trương quá điểm, thần quyến giả nhóm chỉ là trời sinh thuộc tính không sai. Nhưng đợi đến cao cấp về sau, thuộc tính mang đến ưu thế đem hội không còn sót lại chút gì. Cùng các cư dân bản địa đứng ở cùng một hàng bắt đầu bên trên, tự nhiên sẽ bị quanh năm suốt tháng chiến đấu huấn luyện các cư dân bản địa triệt để nghiền ép. Một lát sau, bất tử điểu trong quân đoàn 10 tên đội trưởng đi tới sân huấn luyện gian phòng trong phòng nhỏ. Đứng ở thành chủ đại nhân trước mặt, từng cái thân thể đứng thẳng tắp. Ánh mắt sáng ngời nhìn đối phương, những người này phần lớn nói là Phoenix gia tộc bồi dưỡng tinh nhuệ. Cũng là trung thành nhất tư binh, Tô Vân đứng chắp tay, nhìn xem bọn hắn mở miệng nói. Riser trấn bị tà thần tôi tớ triệt để giết sạch, các ngươi thấy thế nào? Mấy người nghe vậy lập tức nhao nhao nắm chặt nắm đấm. Cái trán gân xanh lộ ra, mang theo kiềm chế lửa giận nói. Thân là trấn thủ lãnh địa binh sĩ, lại không thể bảo hộ trên vùng đất này con dân. Đây là tuyệt đối khuất nhục. Tô Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Rất tốt, hiện tại, ta cho các ngươi một cái trở nên cường đại cơ hội. Ngoặc kép, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.